Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 794, chương 26. Thắng được, Emiya nhận vô tình kỳ lực ảnh hưởng. Một tay đao phách không? Nhưng hừng hực hỏa kình sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Nam Cung Vấn Thiên lúc này mới kịp phản ứng. Đối phương cũng không có sát ý. Tại hòa tan binh khí của mình về sau, liền đã thu hỏa diễm kình khí. Cái này một tay đao liền xem như bổ vào mình trên thân. Cũng nhiều lắm thì đem mình đánh bay, mà sẽ không đem mình nhóm lửa, đốt thành cho bụi. Rất hiển nhiên, đối phương chủ động phương mình một ngựa. Nam Cung Vấn Thiên kinh hồn phổ định, vội vàng ôm quyền nói ra. Đa tạ các hạ ân không giết. Emiya khoát tay áo nói ra. Bất quá là luận bàn mà thôi. Tự nhiên sẽ không giết ngươi. Ngươi nói quá khoa trương đi. Bác Minh Tuyết nhìn thấy cái này một màn, lập tức đỏ bừng mặt. Cảm thấy mình trách lầm người tốt. Trong lúc nhất thời ấp úng không biết nên nói cái gì cho phải. Nam Cung Vấn Thiên thấy hình, vội vàng đi lên an ủi. Không muốn để cho Bác Minh Tuyết thụ ủy khuất. Về phần Bắc Minh Lôi thì bị hai người theo bản năng không để ý đến. Sắc mặt nhăn nhó đứng lên. Quay đầu bước đi. Hắn hôm nay xem như mất mặt ném đại phát. Đối với Emiya cũng có khó nói lên lời hận ý. Emiya từ đối phương ánh mắt bên trong phát hiện điểm này. Nhưng tịnh không để ý. Bắc Minh Lôi trí lớn nhưng tài mọn. Võ công bình thường. Muốn trả thù hắn Emiya. Quả thực chính là si tâm vọng tưởng. Bắc Minh Lôi xuống lôi đài về sau, Emiya cũng đem Nam Cung Vấn Thiên cùng Bắc Minh Tuyết đuổi đến xuống dưới. Hiện tại trên lôi đài chỉ còn sót Emiya cùng Tây Thành Tú Thụ hai người. Tây Thành Tú Thụ nhảy lên một cái, lăng không nhảy tới, trong tay Thái Hư vào đầu hướng phía Emiya đầu đập xuống tới. Còn cóc cũng dám thăm dò võ lâm minh chủ chi vị. Liền để bản thiếu gia tại thiên hạ quần hùng trước mặt hảo hảo giáo huấn ngươi một trận. Nói, chuyện đồng thời, Thái Hư từ trên trời giáng xuống. Không gì không phá chi lực nhào tới trước mặt. Emiya không tránh không né. Một cái tay nâng lên. Vẫn như cũ là lấy tay đại đao. Hướng phía Thái Hư bổ đi lên. Bất tử điểu thần công kim bằng gãy cánh. Đây là Emiya hôm nay lần thứ ba xử xuất một chiêu này. Hai lần trước có thể nói là không có gì bất lợi. Đem Bắc Minh Lôi cùng Nam Cung Vấn Thiên đánh chật vật không chịu nổi. Nếu như không phải hắn không có sát ý, Bắc Minh Lôi cùng Nam Cung Vấn Thiên cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Bất quá lần này khi Emiya cổ tay chặt bổ chúng Thái Hư lúc, phát ra sắt thép giao kích thanh âm, giống như lôi đình nổ tung, càn quét toàn trường. Tây Thành Tú Thụ lập tức bị chấn toàn thân xương cốt lốp bốp rung động. Cầm Thái Hư bay ngược ra ngoài. Mà Emiya cánh tay lại đã nứt ra. Từng đạo vết dạn nhìn thấy mà giật mình. Máu tươi phun tung tóe mà ra. Vẩy xuống lôi đài. Cái này một màn nhìn mọi người tại đây cùng nhau kinh hô. Bởi vì hiện tại Emiya thực sự là quá mức thê thảm. Xương cánh tay phải vỡ vụn. Da thịt khắp nơi đều là vết dạn. Thậm chí còn có thể mơ hồ nhìn thấy uy nghiêm đáng sợ bạch cốt. Bộ này tình huống, quả thực vô cùng thê thảm. Phần lớn người đều có chút không đành lòng. Nhưng còn có thiếu một bộ phận lại cười trên nỗi đau của người khác. Bắc Minh Lôi chính là đại biểu trong đó. Emiya để hắn ném đi lớn như vậy một cái mặt mũi. Hắn tự nhiên đối Emiya tràn đầy oán hận cùng phẫn nộ. Bây giờ thấy Emiya thụ thương. Tự nhiên cao hứng sắp bật cười. Tây Thành Tú Thụ bỗng nhiên bị đánh bay ra ngoài. Nhưng lại tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Cưỡng đề chân khí. Thì triển ra một cái thiên cân trụy. Một tiếng ầm vang rơi vào trên lôi đài. Nhìn xem Emiya cười ha ha. Hiện tại biết bản thiếu gia lợi hại đi. Còn không mau mau đầu hàng. Emiya nhìn một chút thụ thương cánh tay phải. Thôi động bất tử điểu thần công. Tại ném ra một cái trị liệu thuật, thụ thương cánh tay phải đã tốc độ cực nhanh khép lại. Tại trước mắt bao người, gãy mất xương cốt bằng vào cùng một chỗ, xé mở ra thịt một lần nữa sinh trưởng ở cùng một chỗ. Bất quá 3-5 giây, Emiya cánh tay phải liền khôi phục bình thường, hoàn hảo vô khuyết. Tây Thành Tú Thụ nhìn thấy cái này không thể tưởng tượng hình tượng, trong mắt đều nhanh muốn lồi ra tới. Ngươi cái này sử dụng chính là cái gì yêu pháp? Yêu pháp, thật sự là ngạc nhiên. Emiya cười nhẹ nói ra, ta sử dụng võ công có Phượng Hoàng Niết Bàn chi năng. Chỉ là cánh tay thương thế, lại coi là cái gì? Emiya hoạt động một chút khôi phục như cũ cánh tay phải. Hướng về phía Tây Thành Tú Thụ ngoắc ngoắc tay ngón tay. Tới, để ta xem một chút thái hư tại ngươi trong tay, có thể phát huy ra mấy thành uy lực. Tây Thành Tú Thụ cho tới bây giờ đều không có bị như thế khinh thị qua, lập tức trong lòng tức giận. Tốt, đã ngươi khăng khăng muốn chết, bản thiếu gia liền thành toàn ngươi. Tay hắn cầm thái hư, chính là lòng tin bành trướng thời điểm. Đương nhiên không quen nhìn Emiya dáng vẻ, thân hình lần nữa nhảy lên thật cao, hai chân dẫm lên thái hư, hướng phía Emiya chém xuống tới. Emiya rất rõ ràng, mình mặc dù hấp thu hơn ngàn năm chân khí, nhưng thái hư uy năng vượt xa tưởng tượng của mình. Cứng đối cứng, lại nhận trọng thương. Vừa rồi một lần kia giao phong, đã chứng minh điểm này. Hắn cuối cùng không phải bản thể, mà là một cái phân thân. Lấy phân thân thân thể ngạnh kháng thái hư, quá mức phí sức. Nhưng Emiya nhưng không có lùi bước, ngược lại chính diện xông tới. Tay phải thi triển ra bất tử điểu thần công kim bằng gãy cánh. Tay trái thi triển ra bất tử điểu thần công bạch hổ lột ra. Ngàn năm chân khí chuyển hóa thành hừng hực hỏa kình. Toàn bộ lôi đài cũng bắt đầu hòa tan. Trong hư không phảng phất xuất hiện một cái cực nóng mặt trời. Trong không khí nhiệt độ điên cuồng lên cao. Cái này khiến ở đây các đại môn phái trưởng môn điên cuồng lui lại. Bọn hắn đệ tử chớ đừng nói chi là tại ngay lập tức thối lui ra khỏi võ đài. Hướng Ngạo Thiên bản nhân càng là chấn kinh vô cùng. Loại này thực lực quả thực vượt qua tưởng tượng của hắn. Đáng sợ như vậy bất tử điểu thần công, liền xem như tại Viêm Thần trên thân cũng không có thấy qua. Bởi vậy có thể thấy được, người trước mắt này thực lực đã siêu việt Viêm Thần. Ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng Emiya cùng Viêm Thần có thứ gì quan hệ. Nhưng bây giờ hắn phủ nhận điểm này. Viêm Thần là quyết định không có khả năng có dạng này cường đại đồ đệ hoặc là con riêng. Kể từ đó, Hướng Ngạo Thiên càng thêm mê mang. Đã đối phương cùng Viêm Thần không quan hệ, vậy hắn rốt cuộc là ai? Trên lôi đài, Emiya thôi động chân khí, cùng thái hư phát sinh kinh thiên va chạm mạnh. Ngàn năm chân khí huy sái mà ra, mỗi một kích đều có thể chấn động hư không. Nhưng những này chân khí bị Emiya nắm rất tốt, cũng không có lung tung bắn ra bốn phía, đối hoàn cảnh chung quanh tạo thành phá hư. Ngược lại đem tất cả chân khí tụ tập một quyền, bộc phát ra không có gì sánh kịp uy lực. Tây Thành Tú Thụ mỗi lần vung vẩy lấy thái hư cùng Emiya va chạm, đều sẽ nhận cái này bành trướng vô song quyền kinh. Mặc dù đại bộ phận lực lượng đều bị thái hư tiếp nhận, nhưng còn lại quyền kinh vọt vào Tây Thành Tú Thụ thể nội, trắng trợn phá hư. Ngay từ đầu, Tây Thành Tú Thụ còn có thể đè xuống cỗ lực lượng này. Nhưng theo cỗ lực lượng này càng ngày càng mạnh mẽ, hắn căn bản là không có cách đè xuống. Toàn thân xương cốt lốp bốp rung động, nội tạng bắt đầu chấn động, không khỏi há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Emiya thấy hình, lần nữa oanh ra một quyền. Mênh mông hỏa diễm quyền kình rốt cục đánh tan Tây Thành Tú Thụ tất cả phản kháng. Đem đánh xuống tại mặt đất, nổ ra một cái to lớn cái hố, liên lụy toàn bộ võ đài. Tây Thành Tú Thụ triệt để đã bất tỉnh, tự liền thần binh thái hư đều rơi vào trên lôi đài. Không nhúc nhích, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.